Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, khắc chế đại yêu nam tử lực lượng. Thạch hóa chi nhãn, có chút ý tứ, vậy mà nắm trong tay một tia không gian chi lực, đại yêu nam tử nhìn chằm chằm Bạch Phong, liếm liếm có dính thịt nát bên miệng, vừa cười vừa nói. Bạch Phong luôn cảm giác lời này hết sức quen thuộc, rất nhanh liền nghĩ tới, lúc trước hắn tiến về Tây Hải, nhìn thấy cái kia đại yêu tử khí huyền trúc thời điểm. Đối phương cũng đã nói lời tương tự, mà cái này, ngược lại để Bạch Phong có một loại dự cảm bất tường. Dám ra đây đánh với ta một trận sao? Bạch Phong lúc này nhìn lấy đại yêu nam tử, nghĩ nghĩ. Trực tiếp mở miệng nói ra, đại yêu nam tử nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Bỗng nhiên ngửa đầu phá lên cười nói, ngươi nói cái gì, muốn đánh với ta một trận? Ngươi, có tư cách kia sao? Xoát, nói xong, đại yêu nam tử trong nháy mắt thì biến mất ngay tại chỗ. Trực tiếp xuất hiện tại Bạch Phong trước người, mà lần này, Bạch Phong không hề động. Hai người trực tiếp khoảng cách gần bốn mắt nhìn nhau, đối phương trong miệng cái kia máu tanh mùi vị cũng là không ngừng đánh thẳng vào Bạch Phong khứu. Giác, phốp, đại yêu nam tử không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Mang theo sắc bén móng tay phải trực tiếp đâm vào Bạch Phong bụng. Mà Bạch Phong bộ mặt chỉ là co quắp một chút, sau đó nhếch môi nhìn lấy đại yêu nam tử nói, chỉ có ngần ấy năng lực sao? Nói xong, Bạch Phong bỗng nhiên nâng tay phải lên đặt ở đại yêu nam tử ở ngực. Âm thanh lạnh lùng nói, nghịch thiên chi thuật không gian rảo sát. Hả, đại yêu nam tử cảm nhận được chính mình vị trí không gian vậy mà xuất hiện chồng lên. Sau đó, chồng lên không gian trực tiếp vặn vẹo lên, kinh khủng không gian rảo sát lực lượng, liền xem như nhục thể của hắn cực sự mạnh mẽ. Vậy mà đều cảm nhận được một loại đau đớn. Cái này khiến hắn 10 phần chấn kinh. Mà Bạch Phong so đại yêu nam tử còn khiếp sợ hơn. Phải biết, hắn cái này nghịch thiên chi thuật không gian rảo sát, thế nhưng là tăng lên tới cấp 5. Có thể, cái kia vặn vẹo không gian trùng điệp chi lực, thậm chí ngay cả đối phương nhục thân đều không tổn thương được mảy may. Xoát, lúc này Bạch Phong trực tiếp thi triển thuấn bộ, biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở khoảng cách đại yêu nam tử 3 mét bên ngoài địa phương. Sau đó trực tiếp nuốt để bạo linh theo bạo thần trong cửa hàng đổi lấy chỗ nhất mai đan dược. Bụng thương thế bắt đầu nhanh chóng chữa khỏi lên, vừa mới, xem như Bạch Phong cùng đại yêu nam tử mỗi người đối với đối phương thử một chiêu. Song phương đều không có tiến hành bất luận cái gì ngăn cản, đều là ngạnh kháng công kích của đối phương, làm vặn vẹo không gian trùng điệp chi lực dần dần biến mất về sau. Đại yêu nam tử nhìn về phía Bạch Phong, toát ra một vệt kinh thán chi sắc nói, tiểu gia hỏa, xem ra ta thật coi thường ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà đem không gian chi lực trưởng không đến trình độ như vậy. Thật là làm cho ta giật mình hết sức a. Nhục thể của ngươi thật đúng là mạnh khủng bố a. Bạch Phong nhìn đối phương, đồng dạng nở nụ cười lạnh. Đại yêu nam tử nhún vai một cái nói, bình thường đi, dù sao lúc này thực lực của ta vẻn vẹn có đỉnh phong 10%, chờ ta ăn vài tòa thành trấn nhân loại về sau, sử dụng trong cơ thể của bọn họ sinh cơ lực lượng, không sai biệt lắm liền có thể để cho ta khôi phục đạo đỉnh phong 2 thành chiến lực. Lời này, đại yêu nam tử nói cực kỳ trang bê, nhưng lại để Bạch Phong hai mắt đột nhiên sáng lên. Không phải là bởi vì biết được đối phương trước mắt như là cái kia đại yêu tử khí huyền trúc một dạng, chỉ có được đỉnh phong 1 thành chiến lực, mà chính là biết được nếu như mình tới chậm, đem về có vô số người chết thảm tại đối phương trong miệng, mà đối phương còn lại bởi vậy khôi phục thực lực. Thật cho đến lúc đó, coi là những cái kia người đã chết, Bạch Phong tâm lý liền sẽ 10 phần băn khoăn, dù sao cái này đại yêu là hắn thả ra. Còn có chính là, khi đó, đang suy nghĩ đánh giết cái này đại yêu, thì khó hơn. Tốt, ta đã không định tiếp tục chơi tiếp tục, trong cơ thể ngươi sinh cơ, hẳn là sẽ để cho ta hài lòng. Đại yêu nam tử lúc này lên tiếng cười nói xong, bóng người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cái này là bởi vì cường đại nhục thân sinh ra cực kỳ nhanh chóng độ, tạo thành cùng loại thuấn di tình huống, thần kỹ thạch hóa chi nhãn. Bạch Phong lúc này lập tức thi triển một cái không thường thường sử dụng thần kỹ. Hai mắt trực tiếp nổ bắn ra hai đạo quang mang. Đinh, phát động bạo hồn, hóa đá lực lượng bảo tăng 1000 lần. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Sau đó, đại yêu nam tử thân thể trực tiếp hiển lộ ra. Thân thể này bắt đầu phi tốc bị hóa đá. Bành, nhưng chỉ một lát sau, theo đại yêu nam tử trên thân bắp thịt rung động động một cái. Hóa đá lực lượng trong nháy mắt bị vỡ nát nhất tịnh. Tiểu tử, có chút ý tứ. Đại yêu nam tử nhìn lấy Bạch Phong, thần sắc ngoạn vị nói ra, bảo linh, ta còn có bao nhiêu bảo điểm. Bạch Phong lúc này cũng không để ý tới đại yêu nam tử, ngược lại đối bảo linh dò hỏi. Bảo linh nghe xong, nói thẳng, chủ nhân, ngài hiện tại có 500 triệu linh 103 vạn bảo điểm. Toàn bộ cho ta tăng lên thần kỹ, thạch hóa chi nhãn đẳng cấp. Bạch Phong nghe xong, lập tức đối Bạo Linh nói ra, chỗ lấy làm ra quyết định này, là bởi vì Bạch Phong phát hiện một cái sự kiện, cái kia chính là, trước mắt thần kỹ thạch hóa chi nhãn đẳng cấp chỉ là nhất cấp, coi như hóa đá lực lượng bảo tăng gấp 100 lần, lực lượng cũng căn bản chẳng mạnh đến đâu, dù sao thần kỹ lực lượng có thể sẽ không theo Bạch Phong thực lực tăng lên mà tăng lên. Nhất định phải tăng lên đẳng cấp, nhưng chính là yếu như vậy thạch hóa chi nhãn lực lượng, vậy mà có thể cho cường đại đại yêu nam tử hiển lộ thân thể. Càng là ngăn cản đối phương mấy cái giây, đủ để thấy đến, cái này thạch hóa chi nhãn lực lượng, tuyệt đối đối cái này đại yêu nam tử có khắc chế hiệu quả. Đinh, tiêu hao 500.000 bảo điểm, thần kỹ thạch hóa chi nhãn tăng lên tới cấp 2. Đinh, tiêu hao 500.000 bảo điểm, thần kỹ thạch hóa chi nhãn tăng lên tới cấp 3. Ngoặc kép, liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Mà lại tốc độ cực nhanh, một giây khả năng vang lên mấy trăm âm thanh. Đinh, tiêu hao 500.000 bảo điểm, thần kỹ thạch hóa chi nhãn tăng lên tới 1.000 cấp. Cấp bậc đạt tới max cấp. Không cách nào tiếp tục tăng lên. Theo sau cùng một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh, Bạch Phong khóe miệng trực tiếp nổi lên một vệt ý cười. Bởi vì, theo hắn bắt đầu tăng lên tới hiện tại, tối thiểu đi qua 3 giây, đối diện đại yêu nam tử vậy mà đều không dám ở chủ động xuất thủ. Đủ để thấy đến thạch hóa chi nhãn lực lượng, để hắn e ngại. Người thật giống như rất e ngại ta thạch hóa chi nhãn. Cái kia, thử lại lần nữa đi. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm đại yêu nam tử, lại là thi triển thần kỹ thạch hóa chi nhãn. Kinh khủng hóa đá chi lực trong nháy mắt tác dụng tại đại yêu nam tử trên thân. Mà lúc này, không chỉ có đại yêu cảm nhận được kinh khủng hóa đá chi lực thần sắc đại biến, thì liền Bạch Phong đều sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì vẻn vẹn thi triển một cái max cấp thần kỹ thạch hóa chi nhãn, hắn bạo thần chi thể thời gian sử dụng vậy mà liền bị tiêu hao 1/3. Nhưng nhìn đến đối diện đại yêu nam tử triệt để bị hóa đá, Bạch Phong còn là nhân vật chính nở nụ cười, trực tiếp đi qua, nâng lên chiều bái lấy cửa hàng đi ra ngoài. Bởi vì còn không có vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, vậy liền chứng minh cái này đại yêu nam tử còn chưa có chết. Cho nên, Bạch Phong muốn trước đem đối phương mang rời khỏi cái này thành trấn, tìm một chỗ không người, nghĩ biện pháp giải quyết hết. Trên đường, Bạch Phong trực tiếp đối Bảo Linh hỏi, ta hiện tại còn thừa lại bao nhiêu bảo điểm rồi? Chủ nhân, thần cấp thạch hóa chi nhãn, mỗi lần tăng lên tiêu hao 500.000 bảo điểm, hết thảy ngàn cấp, chung tiêu hao 500 triệu bảo điểm, trước mắt ngài còn thừa lại 103 vạn bảo điểm. Bảo Linh lập tức trở về nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.